xuyên nhanh, nam thứ, đừng chạy, chương 44, thái tử là cha nam, 14. Góc truyện audio.com, ê hôm nay huynh đến đó làm gì vậy? Thật sự là đi tầm hoa vấn liễu hả? Ninh Vũ vừa thấy Hứa Tinh Huyền từ trong phòng bước ra hai mắt liền phát sáng. Nhìn chằm chằm hắn, Hứa Tinh Huyền bị ánh mắt sáng rực ấy làm cho mặt có chút nóng. Bàn công việc, xí, ai tin chứ, huynh cần xử lý công vụ ở những chỗ như thế à, có quỷ mới tin được nhá. Cô bĩu môi thể hiện rõ quan điểm của mình, cánh môi đỏ mọng hơi vềnh, má phồng lên nhìn thật sự rất đáng yêu. Bỗng dưng Hứa Tinh Huyền cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn thật sự thích nam nhân sao? Tinh, giá trị hảo cảm, 10, hiện tại là 50. Ta nói đều là thật. Vậy ngươi thì sao, một thiếu niên lại đi vào đó làm gì? Hứa Tinh Huyền vừa nói xong liền bị Ninh Vũ chừng cho câm nín. Còn dám nói, tại ai mà tôi phải ngồi ở đây uống trà lạnh? Ta đang bàn việc buôn bán ở trà quán đối diện, ai ngờ thấy huynh đi vào đó, lại còn với một người vừa nhìn đã thấy có âm mưu. Nếu không phải lo lắng cho huynh ta thèm mà vào đấy. Đường đường là mệnh quan triều đình lại vào nơi như vậy. Ninh gia cô thật sự thèm vào đấy mà. Em đang cho dầu vào lửa đấy. Ninh gia nhà em nào đến mức đó nha. Nào đến mức đó, chỉ là vượt một chút xíu xìu xìu thôi đúng không? Tinh, giá trị hảo cảm, nam, Hứa Tinh Huyền không ngờ Tịch Nhan lại quan tâm mình đến vậy. Chỉ là một hôm gặp mặt nhưng lại có thể vì mình suy nghĩ chu toàn. Bất giác lại càng muốn thân cận hắn, tuy nhiên không biết Tịch Nhan liệu có thể chấp nhận được loại tình cảm này hay không. Hắn không dám nói, chỉ dám cất ở trong lòng, nghĩ lại hắn còn thấy khinh thường bản thân mình, vậy thì làm sao Tịch Nhan chấp nhận chứ? Cảm ơn, không cần đâu, nếu không có chuyện gì nữa. Tịch Nhan xin phép cáo từ. Khoan đã, con có việc gì sao? Cô còn muốn đi lượn à? Không rảnh ở đây bồi anh nha. Ta, hắn nói láp, hắn chỉ đơn giản là muốn Tịch Nhan ở cạnh mình lâu thêm một chút. Chỉ như vậy thôi, ngươi có thể ở lại thêm chút được không? Anh lại bị làm sao à, tự dưng muốn cô ở lại định làm gì? Bồi dưỡng tình cảm, quan niệm anh thoáng đến mức chấp nhận đoạn tụ rồi. Nhưng cô không chơi nổi đâu nhá. Tuy nhiên Ninh Vũ cũng không vội đi mà ngồi lại. Bầu không khí im lặng ôm trầm lấy hai người. Tịch Nhan, ta, Hứa Tinh Huyền nửa muốn nói nửa không muốn. Ngập ngập ngừng ngừng, huynh có gì muốn nói thì có thể nói luôn được không? Ta, ngươi liệu có chấp nhận chuyện nam nhân thích nam nhân không? Nói rồi hắn nhìn cô với vẻ mặt bất an. Chấm, căng thẳng, hắn chỉ sợ kết quả sẽ là không thể. Chuyện bình thường mà, có gì không ổn sao? Ninh Vũ nhún vai, chỉ là đam thôi mà, cô đâu thấy có gì là không thể chấp nhận đâu. Tinh, giá trị hảo cảm, 25 hiện là 70. Trả lời có một câu liền được 25 điểm, cô quá lời rồi nha, anh có thể hỏi thêm nhiều nữa người ta sẽ trả lời từng câu một cho. Vậy không còn gì nữa, ta về đây, nhớ nghỉ ngơi sớm, Ninh Vũ nói xong chưa kịp để Hứa Tinh Huyền trả lời đã nhanh chân chạy đi. Cô không về Đông Cung mà đến thẳng phủ thừa tướng. Ninh Hạo Nhiên, anh đâu rồi? Mở cửa, hoáp, làm cái gì à? Không biết nửa đêm gọi người ta dậy là phạm pháp à? Trong phòng một nam nhân đầu tóc bù xù, uể oải đi ra mở cửa. Y phục thì không chỉnh tề. Đây chắc chắn không phải anh trai tôi. Anh trai của lợn đấy. Không thể gọn gàng ngăn nắp chút à? Ninh gia. Tuy không phải anh trai của cô nhưng nói anh trai lợn không phải cô đang tự nhận họ hàng sao? Mí em ngứa đòn rồi phải không? Hoài hoài nào có nói láo đâu. Sự thật mất lòng mà. Còn nữa xem đi, anh ta mặc y phục xộc xệch không thấy rất quyến rũ sao? Ôi cơ bụng tám múi kìa. Xương quai xanh kìa. Não em chứa cái gì thế này? Ninh Hạo Nhiên rõ ràng có lộ cơ bụng sao? Cô lại không thấy. Cất sắc tâm của em lại đi, nếu không hệ thống cách vách cười chết em, muộn thế này rồi còn tới đây, thế nào nhờ anh hai quá hả, ai bảo ra đây xoái quá mà, tuy nhiên anh không chơi loạn luân đâu nhá, Ui da, Ninh Hạo Nhiên chưa kịp nói hết liền ôm bụng khóc thét. Anh còn có thể tự luyến thêm được không? Nếu không phải cô có việc đến nhờ hắn thì nhất định sẽ táng cho hắn một trận. Ai thèm thích hắn, ai muốn chơi loạn luân, ảo tưởng vừa thôi, có, ta ung thư tự luyến giai đoạn cuối. Coi như cô chưa nói gì cả. Ninh Vũ ngồi xuống bàn, Ninh Hạo Nhiên cũng theo đó ngồi xuống. Hắn biết nếu không có chuyện gì quan trọng thì muội muội chắc chắn không tìm hắn lúc nửa đêm. Có chuyện gì, Hứa Tinh Huyền bị tính kế. Không thể nào, huynh ấy đã mưu túc trí như vậy làm sao lại trúng kế chứ? Muội rảnh rỗi đến đây nói mấy lời linh tinh như vậy sao? Ninh Hạo Nhiên nhảy cẫng lên như nghe được tin sốc lắm. Ai không biết còn tưởng hai người đoạn tụ đấy. Im, muội còn chưa nói hết huynh la hét cái gì. Muội vừa nhúc hắn từ trong thanh lâu ra đấy. Đã thế lại còn trúng xuân dược. Nếu mà để người khác thấy hắn ở đó, vậy chức vương gia kia cũng đừng làm nữa. Ý muội là, hai người ở trong thanh lâu. Huynh ấy trúng xuân dược và cô nam quả nữ ở cùng nhau. Ninh Vũ thật có xúc động bổ não Ninh Hạo Nhiên ra xem trong đó có hay không còn não. Hay não anh xách vali đi du lịch rồi, toàn bắt trọng điểm không đâu. Huynh nghĩ muội là loại người đó à, Ninh Hạo Nhiên nhún vai tỏ vẻ không tin. Mẹ anh là không thấy quan tài không đổ lệ. Ninh Hạo Nhiên anh còn không chú tâm vào chuyện chính vậy mai chuẩn bị đi xem mắt đi. Muội muội yêu quý của ta, nói đi. Đại ca dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan. Hắn dù mình, thà giúp muội muội còn hơn đi xem mắt đấy. Nghĩ thôi mà đã nổi hết da gà rồi. Huynh giúp muội cha về Lạc Uyển Nhu. Cha tất cả việc xấu cô ta làm. Liên quan gì, Ninh Hạo Nhiên có chút không hiểu. Lạc Uyển Nhu không phải di nương ở Đông Cung sao? Vậy liên quan đến Tinh Huyền. Muội muốn ngược cha nam tiện nữ không được à, sắp tới hội đi săn rồi. Hôm đấy muội sẽ cùng thái tử hòa ly, nói ra tất cả việc mà Lạc Uyển Nhu làm và quan trọng nhất chính là muội muốn gả cho Hứa Tinh Huyền. Ê huynh còn nghe nói gì không? Ninh Vũ ba hoa một hồi đã thấy Ninh Hạo Nhiên đơ người ra đó. Sốc quá à, làm gì năng lực chấp nhận của anh hai nhà cô khá tốt chứ? Muội thật sự muốn làm vậy? Đúng vậy, thật ra Ninh Vũ thật sự đã chết rồi. Muội cũng chỉ là một linh hồn đi công lược thôi. Tuy nhiên khi muội hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đều thiết lập một linh hồn mới cho cô ấy. Vậy được ta giúp muội. Cách chương